Mà Kỳ Phàm đi ở cuối cùng thì lại nhíu mày một cái, thấp giọng khuyên bảo Nhạc Minh Tùng một câu. Này, Nhạc huynh, người nói chuyện để ý một chút đi, đừng có chọc giận Triệu sư huynh bọn họ. Chọc giận chúng thì thế nào? Không phải là khi dễ tu vi của ta không bằng hắn sao? Nếu ta tu luyện tới hư thần cảnh, nhất định là có thể đánh thắng được hắn. Mấy người các ngươi cũng giống ta mà thôi. Lẽ nào các ngươi thật sự chịu phục cái tên họ Triệu kia sao? Nhà Minh Tùng vẫn không chút để ý, không ngừng la hét ồn ào. Lần này ngay cả Kỳ Phàm sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn vài phần, không tiếp tục khuyên bảo nữa. Mấy ngày gần đây, đám người bọn họ vẫn luôn một mực luận bàn với đám thiền kiều nguyên giới kia. Kỳ thật nếu chỉ luận thiên phú đơn thuần, thiên phú của mấy người bọn họ tuyệt không thua kém mấy gã thiền kiều nguyên giới kia bao nhiêu. Nhưng đáng tiếc chính là tu vi hiện tại của mấy người bọn họ lại không bằng được mấy gã thiên kiều nguyên giới kia. Cho nên, trong lúc luận bàn mấy ngày gần đây, bọn họ tự nhiên là thắng ít, bại nhiều. Nếu mấy gã thiên kiều nguyên giới kia khách khí một chút, cũng thì thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong mấy đám gã thiên kiều nguyên giới kia lại có một gã thiên kiều tên là Triệu Văn, tính cách cực kỳ cuồng ngạo. Trong mấy ngày này, hắn không biết lợi dụng danh nghĩa luận bàn mà đùa giỡn bọn họ bao nhiêu lần. Cứ như vậy, cho dù là Nhạc Minh Tùng tính tình tốt nhất, cũng sớm đã dồn nén một bụng cơn tức. Hay, cũng không biết tình huống Ninh huynh đệ hiện tại thế nào rồi. Không phải chỉ là một gã chuyển nhân diệt thế đạo thôi sao? Đám thứ thần đến từ nguyên giới này vừa mới nghe nói Ninh huynh đệ là chuyển nhân của diệt thế đạo, vậy mà lại trực tiếp hạ lệnh nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên lập tức phải giết chết không luận tội. Mệnh lệnh này cũng quá còn mẹ nó hồ đồ rồi. Ngữ khí Nhạc Minh Tùng khẽ chuyển, ngay cả những thứ thần của nguyên giới kia cũng lớn tiếng mắng chửi. Sắc mặt đám người Kỳ Phàm đại biến, lập tức vươn tay ra bưng kín cái miệng Nhạc Minh Tùng. Bọn họ quả thật sợ Nhạc Minh Tùng mở lớn cái miệng rộng, không biết cố kỳ gì của hắn, cái gì cũng dám nói ra. Không có biện pháp à? Ngay cả những người có quan hệ với Ninh Tiểu Xuyên hiện tại đều đã bị bắt giữ, chờ Ninh Tiểu Xuyên quay về thiên đình nhận lấy cái chết đây. Ta ngược lại tình nguyện hắn vĩnh viễn không trở lại thiên đình nữa. Quân mắt nhìn mọi người một vòng, Tuyết Linh Hư thản nhiên mở miệng nói. Liên quan tới những biến động trong thiên đình gần đây, mấy người bọn họ đương nhiên là biết rất rõ ràng, bất quá mọi người cũng không làm gì được. Kết quả xử lý liên quan tới Ninh Tiểu Xuyên, đây chính là do các thứ thần đến từ nguyên giới đích thân quyết định, ngay cả thiên đình chi chủ cũng vô lực thay đổi cái gì. Luôn miệng thở dài vài tiếng, đám người Nhạc Minh Tùng mới tách ra, ai về chỗ người đó. Sâu bên dưới cung điện thiên đình quy mô to lớn, vô số đường hành lang hắc ám keo dài giao thoa lẫn nhau, thỉnh thoảng một giọt nước lại từ trên đỉnh một hành lang nào đó chợt tí tách nhỏ xuống. Toàn thể hệ thống hành lang dưới lòng đất chỉ mang đến cho người khác một loại cảm giác vừa ẩm ướt vừa bị đè nén. Nơi này chính là địa lao dưới lòng đất của thiên đình. Có tư cách bị thiên đình trấn áp vào tòa đại địa lao này, không kẻ nào không phải là siêu cấp ác nhân, làm việc ác nhưng thực lực vô cùng cao cường. Cho dù là đã giam giữ những siêu cấp ác nhân này vào đây, nhưng thiên đình cũng không để yên cho bọn chúng. Mỗi ngày đều tiến hành hung hăng dằn vặt bọn chúng, khiến cho bọn chúng hưởng tận thống khổ, hối hận vì đã làm những chuyện ác. So sánh với thiên đình quang minh huy hoàng bên trên, nơi này chính là một tòa địa ngục chân chính. Thậm chí bởi vì nơi này từng chết qua quá nhiều ác nhân, cho nên hiện tại trong tòa địa lao dưới lòng đất này đã có không ít oán linh tồn tại. Những oán linh này chết đi một cách thống khổ, sau khi chết vẫn sẽ không sống yên ổn, mỗi thời mỗi khắc đều phát ra thanh âm gào thét thê lương. Phốc, một đạo thân ảnh nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện ở một đầu hành lang. Động tác của hắn phi thường nhẹ nhàng, gần như không tạo ra một chút thanh âm nào. Đi tới một địa phương có ánh sáng chiếu rọi, thông qua một chút quang mang ít ỏi kia, mới mơ hồ nhìn thấy thân thể yêu điệu của đạo thân ảnh này cùng gương mặt trắng nõn như ngọc của nàng. Tử Hàm Yên, kẻ đột nhiên xuất hiện trong địa lao kia, không ngờ lại là Tử Hàm Yên. Sắc mặt Tử Hàm Yên bằng lãnh, ngay cả khi những đạo oán linh kia phóng vọt tới trước mặt nàng, nàng cũng không chút sợ hãi, thân ảnh nhẹ nhàng tiến bước trong những đạo hành lang hắc ám kia, chậm rãi tiến về phía trước. Khoảng chừng một canh giờ, Tử Hàm Yên mới xuất hiện bên trong đại sảnh, một gian ngục thất thật lớn. Ánh mắt đảo quét quanh đại sảnh một vòng, thân sắc Tử Hàm Yên nhất thời càng băng lãnh hơn. Giờ phút này trong đại sảnh vậy mà đang cố định rất nhiều đạo quang trụ lớn hơn thân người, mà chính giữa một đạo quang trụ đều đang giam cầm một bóng người. Đạo nhân ảnh bị phong tỏa trong đạo quang trụ cách Tử Hàm Yên gần nhất, không ngờ lại chính là gia gia của Ninh Tiểu Xuyên, lão hầu gia của Kiếm Các hầu phủ. Mà ngay bên cạnh đạo quang trụ này, Ninh Hình Nhi cũng đang bị phong tỏa trong một đạo quang trụ. Ngoài trừ lão hầu gia cùng Ninh Hình Nhi, Bên trong các đào quang trụ, bốn phía xung quanh còn phong tỏa đám người Ninh Thiên Thành. Phong Nguyệt Hề, Đường Tư Giao, gần như toàn bộ những người có quan hệ với Ninh Tiểu Xuyên đều bị phong tỏa trong đám quang trụ này. Ánh mắt Tử Hàm Yên đảo qua một vòng những quang trụ này, sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Toàn bộ đám người Lão Hồ Gia đều là do cao thủ nguyên giới đích thần xuất thủ bắt lại, giam giữ ở trong này. Ninh Thiên Thành vốn cũng không ở tại Thiên Đình, mà là đang trốn ở những địa phương khác, dẫn theo thủ hạ quân đội tránh né trường hào kiếp này. Nhưng hiện tại hắn cũng đồng dạng bị vây bắt tới đây, phong ấn ở nơi này. Kỳ thật những người bởi vì Ninh Tiểu Xuyên mà bị liên lụy xa xa không chỉ có những người trước mắt này, chỉ cần là những người đã từng có chút quan hệ với Ninh Tiểu Xuyên, gần như toàn bộ đều bị cao thủ nguyên giới quản chế hết cả. Ngay cả Từ Hàm Yên mấy ngày gần đây kỳ thật cũng bị đám người nguyên giới quản chế. Ngày hôm nay nàng có thể đi tới nơi này, bất quá chỉ là nhân cơ hội trốn thoát khỏi sự quản chế mà thôi. Ta sẽ lập tức cứu các ngươi ra. Từ Hàm Yên quét mắt qua những đảo quang chủ này một cái, khẽ vươn tay ra, dự định cởi bỏ cấm chế trên những đảo quang chủ này. Đừng vòng động. Nhưng ngay trong nháy mắt, Từ Hàm Yên vừa động thủ, một đạo thân ảnh chợt vang sau lưng nàng. Trong nháy mắt, thân xác Từ Hàm Yên cảnh giác, né nhanh qua một bên, sau đó nhìn về phía sau lưng chính mình. Tại lối vào của gian đại sảnh dưới lòng đất này, thân ảnh Tuyết Linh Hư thoáng hiện lên. Bản thân nàng có được Hỗn Độn Tâm Cung, tự hồ có thể trực tiếp phá vỡ không gian đi tới chỗ này. Nhìn thấy kẻ vừa xuất hiện là Tuyết Linh Hư, thân sắc cảnh giác trên mặt Từ Hàm Yên nhất thời biến mất hơn phần nửa. Sau khi Tuyết Linh Hư xuất hiện, nàng khẽ đảo mắt một vòng đám người bên trong quang trụ kia, sau đó mới quay đầu lại nói với Từ Hàm Yên: đám cấm chế phong ấn này đều là do thứ thần của nguyên giới đích thần bố trí, chỉ cần ngươi thoáng động nó một cái, lập tức sẽ dẫn động đám thứ thần kia tới đây. Ngay cả ngươi cũng không cách nào phá vỡ đám cấm chế phong ấn này sao? Từ Hàm Yên có chút kinh ngạc nhìn chăm chăm Tuyết Linh Hư. Lực lượng thời không của Tuyết Linh Hư cường hãn dị thường, nếu ngay cả nàng cũng không cách nào phá vỡ được cấm chế phong ấn của những đảo quang trụ này, bản thân Từ Hàm Yên lại càng không có hy vọng gì rồi. Tuyết Linh Hư khẽ lắc đầu, nói: ta không cách nào phá giải được. Có lẽ đợi sau khi tu vi của ta đã tới cảnh giới thứ thần, ta mới có khả năng phá vỡ những cấm chế phong ấn này. Nói như vậy, chỉ có cường giả thứ thần mới có thể phá vỡ những cấm chế phong ấn này sao? Vậy ta chỉ có thể cầu lão tổ tông rồi. Từ Hàm Yên khẽ cau mày, một lần nữa nhìn về phía mấy đạo quang chủ trước mặt này. Sự cường hãn của Từ Kim Hoàng chủ đã được chứng minh trong đại chiến mấy ngày qua, cho nên chỉ cần Từ Kim Hoàng chủ đích thân xuất thủ, những cấm chế phong ấn này tuyệt đối sẽ có thể phá vỡ trong nháy mắt. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. Phá vỡ những cấm chế phong ấn này đối với những thần nhân này của Ninh Tiểu Diên cũng không có bất cứ chỗ tốt gì. Lại thêm một đạo thanh âm nữa vang lên. Bất quá lần này thần sắc của Từ Hàm Yên cùng Tuyết Linh Hư cũng không có bất cứ thay đổi gì. Ta sớm biết ngươi cũng có thể tới nơi này, còn ai nữa không cũng đều xuất hiện cả đi. Từ Hàm Yên quan sát Thất Công Chúa từ bên ngoài đi tới, bĩu môi nói. Thần sắc Thất Công Chúa bình tĩnh đi tới bên cạnh Từ Hàm Yên mới lắc đầu nói: sẽ không còn ai tới đây nữa đâu. Hai người chúng ta có thể đi tới nơi này đó là bởi vì sau lưng chúng ta có chỗ dựa. Về phần vị này là do năng lực đặc thù của chính mình mới có thể đi tới đây. Về phần những người khác, cho dù là muốn đến, nhưng dưới tình huống bị giám sát nghiêm ngặt, cũng không có khả năng đi tới nơi này. Đưa tay chỉ Tuyết Linh Hư, ánh mắt Thất Công Chúa mới nhìn về phía mấy đảo quang trụ trước mặt. Quan sát đám người có quan hệ mật thiết với Ninh Tiểu Diên, sắc mặt Thất Công Chúa cũng nhất thời trở nên khó nhìn. Nếu Ninh Tiểu Diên trở về, nhìn thấy một màn này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đám cao thủ nguyên giới kia. Sau một lát, một thanh âm thấp giọng thở dài chợt từ trong miệng Thất Công Chúa truyền ra. Nghe được mấy chữ Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt Tuyết Linh Hư cùng Từ Hàm Yên cũng nhất thời lộ ra thần sắc buồn bã, trơ mắt nhìn thấy thân nhân của Ninh Tiểu Xuyên rơi vào kết cục như hiện tại, trong lòng các nàng cũng phi thường không dễ chịu. Cho dù hiện tại Ninh Tiểu Xuyên trở về cũng vô dụng, với thực lực hiện tại của hắn, chống lại đám thứ thần này cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Tuyết Linh Hư khẽ lắc đầu, thân ảnh trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Thất Công Chúa khẽ tiến về phía trước một bước, cặp mày cũng nhíu chặt lại. Ta cũng hy vọng Ninh Tiểu Xuyên không nên trở về, nếu không hắn nhất định sẽ trở thành địch nhân của tất cả mọi người, đến lúc đó hắn cũng là chết một cách vô nghĩa mà thôi. Về phần những thần nhân này của hắn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì chúng ta liều mạng bảo vệ bọn họ là được. Từ Hàm Yên cũng gật đầu một cái. Ngay tại thời điểm Tất công chúa cùng Từ Hàm Yên đang buồn bã ảm đạm, thì bên tai các nàng đột nhiên chợt truyền đến một trận thanh âm ho khan. Đi kèm với trận ho khan này là một đạo thanh âm ngáp dài chán chường vang lên. Tên tiểu tử như Tiểu Xuyên này không biết đã chết ở nơi nào rồi, vẫn còn có nhiều mỹ nữ quan tâm tới hắn như vậy. Lão thiên gia thật sự quá không công bằng rồi, ta lớn lên cũng đẹp trai như vậy mà. Không đợi đạo thanh âm này nói xong, Thất công chúa cùng Từ Hàm Yên đã cùng nhau quay đầu lại, quát lạnh một tiếng: "Nhạc Minh Tùng, ngươi xuống đây làm gì?" Tại lối vào của đại sảnh, thần sắc Nhạc Minh Tùng mang theo vẻ thiên đạo bất công, bộ dáng ngáp dài, lười biếng lững thững đi vào. Sau khi quét mắt lên trên người Từ Hàm Yên cùng Thất công chúa một lần, hắn mới ướn thẳng lồng ngực, giống như trong nháy mắt đã biến thành một gã chính nhân quân tử vậy, khẽ cao giọng nói: "Các ngươi nói lời này là có ý gì? Tên tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên này tốt xấu gì cũng là huynh đệ của ta, ta đến quan tâm một chút thân nhân cùng bằng hữu của huynh đệ, chẳng lẽ cũng không được hay sao?" Mặc dù thần sắc hắn giả vờ chính khí lâm nhiệt, nhưng đối với gương mặt đó của Nhạc Minh Tùng lại khiến cho mọi người cực kỳ muốn chạy tới hung hăng đánh hắn một trận. Nhìn chằm chằm Nhạc Minh Tùng một lúc, Từ Hàm Yên mới hử lạnh một tiếng nói: "Không phải vừa rồi ngươi nói muốn đi thăm Tát Hy sao?" "Đó đương nhiên chỉ là mượn cớ mà thôi. Tát Hy bị quản chế nghiêm ngặt như vậy, nếu ta tới chỗ của nàng còn có thể tới được nơi này sao? Bất quá ta ngược lại biết rõ Tát Hy cũng phi thường quan tâm đối với những thần nhân này của Ninh Tiểu Xuyên, nhiều lần đều nghĩ cách muốn tới đây cứu người nhưng đều bị đám khốn kiếp kia bắt trở lại." Nhà Minh Tùng cười hắc hắc nói: "Kỳ thật nếu nói một cách chính xác thì kể cả mấy người nhà Minh Tùng hiện tại đang đứng ở nơi này cũng đều là bằng hữu của Ninh Tiểu Xuyên, cho nên đám cao thủ nguyên giới đồng dạng cũng tiến hành giám thị bọn họ. Chỉ bất quá loại giám thị này có mạnh có yếu." Đám người Nhạc Minh Tùng cùng Từ Hàm Yên rõ ràng là thuộc về cường độ quản chế yếu một chút, mà Đát Hy dĩ nhiên chính là đối tượng bị trọng điểm quản chế. Hiện tại ngay cả đám người Từ Hàm Yên muốn gặp Đát Hy cũng đều cực kỳ khó khăn. "Vì tiền bối này, người xem cuộc vui cũng đã xem một hồi rồi. Chúng ta không có cách nào phá vỡ đám cấm chế vòng ấn này. Bất quá nếu người có chuyện gì cần phân phó, chúng ta có thể giúp ngài đi làm a." Nhà Minh Tùng nói vài câu với Từ Hàm Yên, ánh mắt đột nhiên chuyển rời đến một đạo quang trụ phía trước. Kẻ bị phong ấn trong đạo quang trụ này không ngờ chính là Phong Nguyệt Hề, đang ở trạng thái bản thể Phượng Hoàng. Thanh âm của Nhạc Minh Tùng còn chưa dứt, Phong Nguyệt Hề bên trong đạo quang trụ kia đã chậm rãi mở mắt ra. Nàng vậy mà không bị đạo quang trụ này phong ấn. Điều này không có khả năng. Đạo quang trụ này chính là do cường giả thứ thần của nguyên giới đích thân bố trí à? Nhìn thấy Phong Nguyệt Hề tỉnh lại, trên mặt Từ Hàm Yên cùng Thất công chúa nhất thời lộ ra thần sắc ngạc nhiên, cũng chỉ có thần sắc Nhạc Minh Tùng vẫn như bình thường, quan sát Phong Nguyệt Hề một cái, nói: "Nếu tiền bối đã tỉnh lại, có cần chúng ta nội ứng ngoại hợp thử đánh vỡ đạo quang trụ này không?" "Quên đi, tu vi của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, đợi sau khi tu vi của ta hoàn toàn khôi phục, tự nhiên có thể từ trong này đi ra. Hiện tại có những cấm chế vòng ấn này ngược lại chính là một loại bảo hộ đối với chúng ta. Đám thần nhân này của Ninh Tiểu Xuyên bị phong ấn ở đây so với ở tại những địa phương khác trong thế giới Đại Diêm còn an toàn hơn rất nhiều." Bên trong đạo quang trụ, thân sắc Phong Nguyệt Hề bình tĩnh lắc đầu mấy cái. Hiện tại nàng hiển nhiên cũng chưa có ý định sẽ rời khỏi nơi này, cũng không muốn để cho đám thân nhân của Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi nơi này. Hiện tại các nơi trong thế giới Đại Diêm vô cùng hỗn loạn, cho dù là ở trong thiên đình cũng không có bao nhiêu an toàn. Nhưng trong tòa địa lao bên dưới thiên đình này lại là cơ hội, là địa phương an toàn nhất trong toàn thể thế giới Đại Diêm. Hơn nữa hiện tại, trên thân thể những người thân này của Ninh Tiểu Xuyên đều có một tầng cấm chế vòng ấn do thứ thần bố trí. Những cấm chế vòng ấn này gần như là cấp cho thân nhân của Ninh Tiểu Xuyên hai tầng bảo hộ. Nếu như người khác trong thế giới Đại Diêm biết được hiện tại lại có loài địa phương như thế này, đoán chừng nhất định sẽ khóc lóc, van cầu đám thứ thần của nguyên giới kia cũng đều phong ấn bọn chúng quảng vào trong này, bị phong ấn ở nơi này ít nhất có thể bảo trụ được tánh mạng, không phải tốt hơn rất nhiều rồi sao? Lời nói của Phong Nguyệt Hề ngược lại khiến cho thần sắc của Từ Hàm Yên cùng Thất công chúa trở nên tốt hơn rất nhiều. Phong Nguyệt Hề thoáng trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới một lần nữa mở miệng nói: "Nếu các người đã tới, ta cũng không thể không ủy thác các ngươi giúp ta tìm một vài người rồi." "Tìm ai?" Đám người Từ Hàm Yên nhất tề nhìn về phía Phong Nguyệt Hề. "Các người giúp ta tìm hiểu một chút hạ lạc hiện tại của mấy người Tiểu Linh Nhi, Sử Bà Bà cùng với Tiểu Hồng." Liên tiếp mấy cái tên người từ trong miệng Phong Huyệt Hề vang lên. Những người này đều là những người có quan hệ mật thiết với Ninh Tiểu Xuyên. Với mối quan hệ mật thiết giữa những người này và Ninh Tiểu Xuyên, vậy mà lại không bị phong ấn ở trong này, điều này quả thật khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Khản quá, thôi dừng đây nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.